không một ai rời đi. Những người ở trước chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng liên hợp lại chặn đường người tu hành cầm thanh búa ngắn màu vàng. Người tu hành không có mũi đấy nở một nụ cười dữ tợn. Hắn ta vung thanh búa ngắn màu vàng lên không trung, những người ngăn cản đằng trước đều bị đánh bay ra sau, thân thể nổ tung. Trong trường hợp không có quân đội tham dự vào cuộc quyết đấu giữa hai người tu hành với nhau, nếu như muốn ngăn cản thánh sư, chỉ có thể dùng một số lớn đại quốc sư, hoặc là những thánh sư khác. Nhưng cũng như thánh sư, số lượng người tu hành đại quốc sư trên thế gian này rất ít ỏi, mà cũng không có ai ngờ rằng lại bắt buộc phải chiến đấu ở chỗ này. Ngay tại lúc này, cho dù sức mạnh gia tộc hay quan vị quyền thế lớn đến đâu cũng không có tác dụng, chỉ có sức mạnh thuần túy mới có thể quyết định. Toàn bộ ánh sáng trên thân kiếm của thanh tiểu kiếm như con rắn kia chợt biến mất. Thân kiếm hình rắn chợt biến cong, các luồng ánh đao ở trên không trung thâm nhập vào thân kiếm. Thanh tiểu kiếm này tựa như bị vô số sợi dây sắt cuốn lấy, bị chặt thành vô số mảnh nhỏ ngay trên không trung. Tuy nhiên, cùng lúc đó người tu hành không có mũi đá thổ khí cất giọng, tất cả hồn lực trong cơ thể đồng thời bộc phát, quán chú vào trong thanh búa màu vàng trong tay mình. Thanh búa màu vàng mạnh mẽ đánh vào chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng. Vô số tia chớp từ trong thanh búa màu vàng này phóng ra ngoài, tựa như một đóa hoa hướng dương nở rộ, bao phủ cả chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng. Chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng bị nhấc lên. Toàn bộ phù văn đang phát sáng trên thanh búa bị dập tắt, biến thành vô số hạt bụi màu vàng còn nhỏ hơn hạt cát rơi xuống đất. Vô số phù văn huyền ảo trên chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng cũng bị gọt đi, ánh sáng vàng đã hoàn toàn biến mất. Ngay giữa ngực và bụng của người tu hành không có mũi có một vết thương dài xuất hiện, hắn ta ngửa mặt rơi ngược về sau. Trong chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng, Giang Yên Trước bị chấn động, ở ngay khóe miệng có một vệt máu tươi. Lão già một chân đã tới trước xe, vươn tay ra. Tay của lão ta ngừng trước cửa xe vài thước, bộc phát hồn lực mạnh mẽ. Cộng thêm việc chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng này đã bị tổn hại quá nhiều, nên cửa xe lập tức bị chấn nát. Trong tay Giang Yên Trước vốn không có vật gì, nhưng ngay lúc này lão ta lại tự tay rút đao. Từ trong tấm nệm êm đang ngồi lên trên, lão rút ra một thanh trường đao màu đen rất bình thường, rất già cỗi, thậm chí trên lưỡi đao còn có vô số lỗ hổng. Suốt một đời chinh chiến, đây là thanh trường đao lão ta quen thuộc nhất, sử dụng nhiều nhất. Tay trái rút đao, ngón trỏ tay phải của lão ta cong lại, mạnh mẽ gõ lên mũi đao. Vô số ánh sáng từ đầu ngón tay của lão và trên thân đao phát ra ngoài. Đó không phải là ánh sáng do hồn lực bàng bạc trong cơ thể lão kích phát. Trong nháy mắt vừa rồi, hồn lực của lão đã áp xúc lại và ngưng tụ ở ngay đầu ngón tay, biến thành một điểm sáng rất nhỏ. Vô số ánh sáng đó là các âm tần mà tai người không thể nào nghe thấy, chấn động không khí và kết hợp với nguyên khí trời đất, tạo thành một sức mạnh sinh ra ánh sáng. Không có bất kỳ tiếng động, thanh đao này của Giang Yên Trước vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, cùng với vô số ánh sáng đó xông về phía lão già một chân. Tấm áo trên người lão già một chân này hóa thành phấn vụn, trước mặt lão ta xuất hiện một cái hắc động do một sức mạnh khủng khiếp ngưng tụ lại mà thành. Tất cả ánh sáng biến mất, ánh lửa trong mắt Giang Yên Trước cũng đã bị dập tắt. Tựa hồ không có vật gì tiếp xúc đến lão già một chân, nhưng phần bụng của lão già một chân này đã xuất hiện một cái lỗ thủng rất to. Tất cả nội tạng bên trong bụng đã bị chấn thành phấn vụn, tựa hồ bị người đào đi. Lão già một chân cúi đầu, thấy được vết thương ở bụng mình, nhưng lão ta lại không hề hoảng loạn hay khiếp sợ, tựa hồ đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy, mà chính lão ta cũng rất hài lòng với kết quả này, nên đã lạnh lùng nở một nụ cười. Giang Yên Trước nhìn thấy trên người lão già này ngoại trừ vết thương khủng khiếp ở bụng do chính mình tạo thành ra, còn có mấy lỗ thủng khác không thể biến mất ở phần vai và ngực. Hiển nhiên người này từng phải chịu những hình phạt rất thảm khốc trong một thời gian dài. Sau đấy da thịt đã bị biến dạng hoàn toàn, không thể phục hồi lại như cũ. Giang Yên Trước chợt nghĩ tới lão già này là ai? Ngươi vẫn còn sống? Giang Yên Trước không thể hiểu được mà nhìn lão già này, hỏi, đáng giá vậy sao? Đối với kẻ thù, không có gì đáng giá hơn chuyện có thể phá tan đồ vật hắn ta yêu thích nhất. Nhất là sau khi kẻ thù của ngươi chết đi, ngươi đã mất cơ hội trực tiếp trả thù rồi. Bởi vì vết thương trên người lão già này đã kinh khủng đến mức không thể kinh khủng hơn, nên sau khi nói ra câu này, lão ta lập tức té xuống, chết đi. Một âm thanh xé gió lướt tới. Có một phụ nhân già nua mặc áo vàng xuất hiện trước cửa xe ngựa của Giang Yên Trức. Trên người bà ta cắm đầy những cây tên kim loại sáng bóng. Nhưng ngay nháy mắt đó, những cây tên kim loại đó chợt bị tan chảy, hóa thành một dải tơ mỏng bằng kim loại. Thật ra với tu vi của bà ta, các cây tên kim loại đó không thể gây tổn hại hoặc cắm vào người được. Bởi vì vừa rồi bà ta di chuyển quá nhanh, nên các cây tên đó mới bị cuốn vào trong người. Khi nhìn thấy rõ bộ dáng của Giang Yên Trức, bà lão rõ ràng rất mạnh mẽ này bỗng nhiên nín thở, đôi tay run rẩy không thôi. Một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng từ đằng xa cấp tốc đi tới. Tại một ngõ phố khác xa hơn, cũng có tiếng xé gió và tiếng động ầm ầm của một chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng khác. Trước khi chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng đầu tiên xuất hiện dừng lại, Giang Yên Trức đã ngã xuống. Có một dòng khí từ trên người lão ta thoát ra ngoài, tựa hồ vô số bụi bặm từ trong cơ thể bay ra. Trong nháy mắt này, bà lão mặc áo vàng bỗng run rẩy. Điều bà ta đang nhìn thấy không phải là Giang Yên Trức từ từ chết đi, mà chính là cảnh tượng khắp ngõ nhỏ phố lớn ở thành Trung Châu phải chảy máu từ rất nhiều năm trước. Một bức tranh màu máu đỏ tươi không thể quên được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, thảm thiết. Rất nhiều năm trước, thành Trung chưa không khổng lồ như bây giờ, cũng không thể chỉnh tề như hiện tại. Công việc làm ăn, xưởng chế tạo binh khí, quan chức trong triều đều là những đối tượng để rất nhiều người trong thành Trung Châu cùng nhau tranh đoạt, trao đổi hay tranh đấu với nhau. Khi đó sức mạnh trong tay quyền quý vẫn chưa đạt tới kích thước để có tư quân riêng của mình, nên đó là thời đại của các nhân vật giang hồ. Quyền thế thay đổi thất thường, tất cả đều có thể hoặc biến đổi, hoặc là đổi ngôi chỉ sau một đêm chém giết của mấy ngàn nhân vật giang hồ trên đường phố. Giang Yên Trức chính là kiêu hùng quật khởi từ trong vô số ngư long hỗn tạp. Thành Trung Châu càng lúc càng khổng lồ, khắp ngõ phố cũng đã yên tĩnh nhiều năm. Nhưng ngay từ lúc trường đao của Giang Yên Trức vỡ vụn, bản thân lão ta cũng không cam lòng mà tức giận chết đi. Thành Trung Châu một lần nữa bị chảy máu, màu máu đỏ tươi phủ kín. Hết thảy tới quá nhanh, quá mức đột nhiên, khiến người ta căn bản không phản ứng kịp. Có nhiều quan viên vốn chưa có tư cách vào triều diện thánh, nhưng hôm nay vừa bước ra khỏi cửa, lập tức đã bị người lạ mặt đụng mạnh vào người, sau đấy dùng chủy thủ liên tiếp đâm mười mấy nhát. Những vết thương này rất sâu, cho thấy người hành hung vô cùng tức giận, chủy thủ rất ngắn vậy mà đâm xuyên qua lồng ngực, đầu chủy thủ lộ hẳn ra bên ngoài. Còn những quan viên đang đứng ngoài cửa cung lo lắng không biết mọi việc sẽ như thế nào, liệu ngày mai thánh thượng sẽ lâm triều hay là cửa cung vẫn đóng như ngày hôm nay, vừa mới ra về đã bị người khác phục kích. Thậm chí còn có nhiều xe ngựa, tùy tùng đi theo bị trường đao chém thành thịt nát, có vài chiếc kiệu lớn bị cường nỏ bắn thành một con nhím rợn người. Thời gian dần trôi đi, trong bất kỳ ngõ phố nào cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng Trung Châu vệ chiến đấu với những người cầm cường nỏ trong tay. Có người cầm trường đao chiến đấu sinh tử với Trung Châu vệ, có người cầm trường đao quyết chiến với người cầm cường nỏ. Sợ hãi, giống to, âm thanh chém giết, tiếng hét thảm thương, tất cả đã tạo nên một khung cảnh thành Trung Châu hỗn loạn. Một số quan viên khác còn đang tụ tập trước cửa cung lập tức biến sắc, không thể tin được tất cả những chuyện này lại diễn ra trong nửa ngày ngắn ngủi. Đêm nay, thời gian dường như đã quay ngược, trở về thời điểm 27 năm trước. Khi đấy Lý Chân Thạch và Trương Thu Huyền còn rất trẻ, cũng chỉ vừa bước vào thành Trung Châu. Cảm thán rằng không ngờ thành Trung Châu lại hùng vĩ như thế. Cùng với đại cung phụng của Hồ gia, bà lão mặc áo vàng cũng suy đoán được thành Trung Châu sẽ trở nên hỗn loạn, chém giết liên tục xảy ra. So sánh với việc sáng tạo, việc phá hoại, gây ra hỗn loạn, phá vỡ trật tự và quy tắc còn đơn giản hơn rất nhiều. Giang Yên Trức chính là kiêu hùng giang hồ. Cho dù đã ngồi sau những bức màn che nặng nề nhiều năm, nhưng trong xương tủy lão ta vẫn có máu của người trong giang hồ. Sau khi đám người Lý Chân Thạch chết trong biên giới bàn nhược, sự phẫn nộ và thô bạo trong người lão đã đạt tới đỉnh. Thậm chí lão ta còn không nghĩ tới việc thần tượng quân có thể tới đó là do người nào an bài. Bởi vì nếu như không phải hoàng đế muốn ám sát đám người Lý Chân Thạch trong biên giới bàn nhược, người khác sẽ rất khó dùng thần tượng quân để thực hiện mục tiêu một hòn đá bắn hạ hai con chim. Một chuyện xử một chuyện, đó là cách làm việc của người trong giang hồ. Lý Chân Thạch chết trong tay hoàng đế. Hoàng đế muốn đối phó Giang gia, nên ông ta tất nhiên phải phản công, bắt hoàng đế phải trả giá. Nếu không phải vì tình cảm với thành Trung Châu, nếu không phải vì đế quốc này được dựng nên bởi xương máu của rất nhiều vinh đệ và bằng hữu của lão, chắc chắn là lão ta sẽ tàn sát tứ phương khắp thành Trung Châu khi nhận được tin tức ở biên giới bàn nhược. Thậm chí, lão ta có thể dùng phương pháp của giang hồ để giải quyết, đó chính là ám sát hoàng đế. Những người đi theo Giang Yên Chức và Lý Chân Thạch đều là người trong giang hồ. Những người này vốn xuất thân từ đường phố, chính là loại người cho dù biết mình không thể chém chết đối thủ, nhưng bởi vì nghĩa khí và giành giật địa bàn, cho dù phải ném đi cả tính mạng của mình, cho dù bị đối thủ chém mười mấy nhát đao, nhưng họ vẫn muốn xông lên trước, chém cho đối thủ một đao. Trong buổi sáng ngày hôm nay, sức mạnh của Giang gia vốn đã biến thành một thùng thuốc súng có thể nổ bất cứ lúc nào. Chỉ bởi vì chút lý trí còn sót lại của Giang Yên Chức không cho phép, cộng thêm việc nhiều nguyên lão khác trong những chiếc xe ngựa cố gắng áp chế, nên thùng thuốc súng này mới không nổ, mới cho hoàng đế một cách thức xử lý. Giang Yên Chức qua đời, có nghĩa thùng thuốc súng này đã phát nổ. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là sau khi Giang Yên Chức bị ám sát, có rất nhiều sức mạnh của Giang gia bất ngờ bị ám sát thảm thiết. Tựa như thành Trung Châu rất nhiều năm về trước, một khi lão đại của một bang phái bị ám sát, trụ cột vừa chết đi, chắc chắn các thành viên trong bang phái đó sẽ bị ám sát không ngừng. Những huynh đệ còn lại của bang phái này tất nhiên không thể nào tự ngồi yên chờ chết. Họ sẽ phản công một lần cuối cùng, giết chết kẻ thù muốn giết họ. Đối với tình huống bản thân không muốn bị kẻ thù chém chết, liều mạng phản công một lần cuối cùng này, bất cứ ai cũng khó lòng kiểm soát được. Dĩ nhiên người đứng đầu phải bị phản công chính là sức mạnh của hoàng đế. Có rất nhiều quan viên vốn tử trung với hoàng đế lập tức bị ám sát, bị giết một cách thê thảm ngay trên đường phố. Các cơ quan mật, tổ chức tình báo, tư quân của hoàng đế bị Giang gia điều tra từ trước bị thanh tẩy toàn bộ. Khi tiến cung tỏ rõ thái độ, rời cung lập tức bị ám sát. Những người tận mắt chứng kiến tất nhiên sẽ có nghi ngờ. Hoàng đế Vân Tần trưởng Tôn Cẩm Sát hiển nhiên biến chuyện ám sát Giang Yên Chức hoàn toàn không liên quan đến mình. Nhất là sau khi 7 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng song song tiến cung như vậy, cho dù hắn ta rất muốn giết Giang Yên Chức, cũng không thể lựa chọn phương pháp mạnh mẽ như vậy, bởi vì hắn ta không phải là người ngu. Tuy nhiên, trên thế gian này lại luôn có chuyện bản thân người làm không phải là người ngu, nhưng những người khác lại luôn cho rằng hắn là người ngu. Việc đầu tiên mà các Trung Châu vệ do chính hoàng đế phái ra ngoài phải làm chính là đuổi giết các thích khách ám sát Giang Yên Chức. Không chỉ riêng trưởng Tôn Cẩm Sát, rất nhiều nguyên lão và các quan viên khác cũng cho người truy xét chân tướng. Nhưng những Trung Châu vệ được hoàng đế phái ra ngoài lập tức bị Giang gia trả thù. Cho nên, mọi chuyện không thể kiểm soát được nữa. Đối với chuyện các tư quân của nhiều quan viên, các sức mạnh ngầm của nhiều thế lực bị chém giết trong vòng hỗn loạn này, hiển nhiên hoàng đế không quan tâm đến. Thậm chí hắn còn biết rằng trong những người bị giết, có vài người không phải do Giang gia giết. Nhưng có một điều có thể xác định chính là trong buổi sáng này, có rất nhiều quan viên trung tâm với hắn bị giết chết ngay trên đường phố thành Trung Châu. Thậm chí các tổ chức bị mất, các sức mạnh rất quan trọng đối với hắn, cũng bị Giang gia thanh tẩy sạch sẽ. Nhất là ở trong hoàng cung, thậm chí còn có chuyện Vân Phi đang hoài long tử cũng bị ám sát. Đến lúc này hoàng đế đã hoàn toàn nổi giận, đồng thời hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là vận dụng toàn bộ sức mạnh mình có, giết sạch toàn bộ người của Giang gia, phải nhổ tận gốc. Từng nhóm Trung Châu vệ bắt đầu di chuyển, lần lượt tiến vào nhà cửa cũng như sản nghiệp của Giang gia. tổ chức đánh trả Giang gia. Có 3 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng một lần nữa tụ tập ở một góc đường vắng vẻ. Ngã xuống không chỉ có Giang gia và Giang Yên Chức, đây là một cuộc thanh tẩy và ám sát thảm thiết. Lắng nghe tiếng chém giết và tiếng khóc hoảng sợ ở đường phố nơi xa, giọng nói của Hồ Trầm Phụ bỗng nhiên vang lên, truyền ra bên ngoài chiếc xe ngựa. Người nào có khả năng làm như vậy? Một giọng nói già nua khác vang lên. Lại có một người khác từ chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng còn lại vang lên, vô cùng lạnh lẽo. Chúng ta, Trần gia, Trung gia, Dung gia, Văn Huyền Xu và Thánh Thượng. So với chúng ta, Văn Huyền Xu và Thánh Thượng tất nhiên đáng nghi ngờ hơn. Cho nên, điều cần làm bây giờ là lập tức cách chức Văn Huyền Xu, sau đấy điều tra rõ ràng. Nhưng Thánh Thượng sẽ nghĩ như thế nào? Trong tình huống như vậy, sợ rằng hắn sẽ nghĩ rằng chúng ta muốn diệt trừ sức mạnh của hắn, có khi sẽ nổi điên lên. Nếu Thánh Thượng thật sự ngu xuẩn như vậy, chuyện này nhất định do hắn làm. Các ngươi muốn như thế nào? Từ khi bắt đầu ám sát Lý Chân Thạch, hoặc là loạn lăng Bích Lạc trước đó, hắn ta đã rất ngu xuẩn. Nếu không phải hắn cố ý để cho Văn Nhân Thương Nguyệt làm hao tổn sức mạnh của Học viện Thanh Loan, muốn cho nhiều người của Học viện Thanh Loan chết trong tay Văn Nhân Thương Nguyệt, Thái tử có thể chết sao? Ngu xuẩn như vậy, nhưng khả năng nắm quyền lại cao. Nhân cơ hội này tiến hành đại thay tẩy, thậm chí rất có thể chính Văn Huyền Xu cũng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Như vậy việc ám sát này có khả năng do chính hắn ta làm. 3 chiếc xe ngựa đồng thời trầm mặc. Bất kể Văn Huyền Xu hay là Thánh Thượng, Văn Huyền Xu là người do chính là đưa lên, chúng ta phải phản công. Nếu còn lui nữa, tất sẽ mất hết. Bảo vệ phụ nữ và trẻ em Giang gia. Văn Huyền Xu đứng bên ngoài cửa cung, xen lẫn xung quanh là các quan viên các ti. Có vài tướng lãnh và quân sĩ Trung Châu quân thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt ông ta, lắng nghe mệnh lệnh của ông ta và ý chỉ từ Hoàng cung truyền ra. Nghe thấy những tin tức từ thành Trung Châu truyền đến, cùng với việc nhìn thấy những cột khói dày đặc từ các ngõ phố xa xa bốc lên cao, bản thân ông ta là người nắm giữ Trung Châu quân cũng phải hoảng sợ và suy nghĩ lại. Ngọn lửa châm thùng thuốc súng Giang gia hiển nhiên chính là ông ta. Vì muốn Giang gia hoàn toàn trở về giang hồ, lần này ông ta đã phải trả giá rất nhiều, thậm chí dốc hết sức mạnh bí mật của mình. Nhưng dựa vào tình thế hỗn loạn của thành Trung Châu bây giờ cũng như cách xử lý của các nguyên lão, ông ta lập tức phát hiện mình vẫn còn quá coi thường sức mạnh của Giang Yên Chức và các nguyên lão. Cho nên, mặc dù hiện giờ ông ta còn không biết rằng 3 vị nguyên lão trong 3 chiếc xe ngựa màu đen mạ vàng kia đã quyết định chủ động dùng phương pháp trực tiếp và nhanh gọn nhất để phản công, nhưng ông ta biết vì một chút sai lầm của mình, nên thời gian của ông ta cũng không còn nhiều lắm. Trong tình huống như vậy, ông ta không thể nào nhàn nhã để từ bỏ từng cọng rơm không có tính chất quyết định lên cái đầu đã không còn nhiều lý trí của hoàng đế, mà nhất định phải đẩy nhanh, bỏ lên đó một cọng rơm có tính quyết định nhất. Đây cũng là trời đất thay đổi mà thôi. Sau khi ra lệnh cho một đội Trung Châu quân cấp tốc bảo vệ gia đình các quan viên, Văn Huyền Xu trào phúng lắc đầu, biết rằng đã đến lúc mình phải liều mạng rồi. Vì để tranh thủ thêm được thời gian, ông ta phải lập tức sử dụng cọng rơm vốn được để dành đến lúc cuối cùng. Nhưng nếu như ngay bây giờ phải sử dụng cọng rơm đáng lẽ được để dành cho lúc hoàn toàn đè sập hoàng đế, vậy ông ta phải làm gì tiếp đối với cục diện hỗn loạn này? Trong khi thành Trung Châu bị nhấn chìm trong cuộc ám sát đầy máu tanh, hoàng đế bắt đầu thanh tẩy sức mạnh Giang gia. Lâm Tịch và Cao Á Nam lại đang lặng lẽ đi theo sau một hàng xe ngựa chạy dọc trên quan đạo giữa hành tỉnh Bích Thủy và hành tỉnh Thiên Lạc. Chủ của đội xe ngựa này tên Lô Thiên Phúc, nhân sĩ hành tỉnh Hà Lạc, cũng chính là người đã mua lại các chuồng ngựa lớn. Nếu như muốn đối phó với thần tượng quân, đầu tiên cần phải biết mối quan hệ giữa hắn ta và thần tượng quân, đồng thời phải điều tra được thân phận của hắn ta. Thực chất là tiềm ẩn đường tàng hay là bộ hạ của quyền quý nào đó trong triều đình Vân Tần. Qua nhiều ngày theo dõi, có thể biết được Lô Thiên Phúc không phải là người tu hành, những người mà hắn ta tiếp xúc cũng không phải dạng người có thân phận đặc biệt. Thậm chí trong quá trình điều tra, tên chủ các chuồng ngựa này chỉ có một hiểm nghi nhất,

ngươi phát hiện chúng ta khi nào? Ở trong thành Mậu Nhân, hay là lúc đi ngang qua cánh đồng này? Khoảng bao nhiêu đình trước đó? Ở câu hỏi này, ngươi hỏi quá kỹ đấy. Nhưng ta có thể hiểu được, thân là phong hành giả, nếu bị người khác phát hiện, có lẽ khó chấp nhận được. Nam tử trung niên khẽ mỉm cười, nói, ta không biết ở trong thành Mậu Nhân có cường giả học viện Thanh Loan hay không, tất nhiên sẽ không tùy tiện tiến vào. Ta ở đây là vì muốn dặn dò Tô Thiên Phúc vài chuyện, vừa lúc bắt gặp các ngươi. Thật ra ta đây rất muốn hỏi ngược lại, tại sao các ngươi có thể phát hiện Tô Thiên Phúc có vấn đề? Nói như vậy, trước khi ám sát chúng ta, ngươi chỉ vừa phát hiện ra khoảng vài đình trước. Lâm Tịch chưa trả lời câu hỏi của nam tử trung niên, chỉ là nhanh chóng hỏi gấp. Nam tử trung niên hơi kinh ngạc nhìn Lâm Tịch, nhưng vẫn gật đầu. Việc nhìn thấy rõ mặt các ngươi làm ta tốn ít thời gian, nhưng tối đa là khoảng 5 hoặc 6 đình trước đó. Rất tốt, việc này sẽ giúp chúng ta có cơ hội sống sót, mà giấc mộng trời ban cho ngươi cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Lâm Tịch nhìn nam tử trung niên, chân thành nói. Nam tử trung niên khẽ nín thở, cảm thấy có điều gì đấy không đúng. Trong lúc ông ta biến sắc, Lâm Tịch đã theo thói quen ho nhẹ một tiếng, sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu mình. Cỏ xanh bị bẻ gãy, cọng cỏ đó sẽ bị biến dạng hoàn toàn, không thể thẳng trở lại. Hết thảy như mộng, nhưng người đã tỉnh mộng lại không biết. Nam tử trung niên có làn tóc mai tuyết trắng lẳng lặng ngồi trên một tảng đá bị phủ rêu xanh. Cả người tựa như hòa thành một thể với không khí xung quanh, chờ chiếc xe ngựa ở nơi xa đến đây. Ông ta hoàn toàn không biết cách đó vài đình, ông ta từng nắm toàn bộ thiên hạ trong tay. Ông ta không phải là hạng người ngu xuẩn cuồng vọng, mà Lý Khổ nói rất đúng. Điều duy nhất đáng kính sợ trên thế gian này chính là sức mạnh. Dù là hoàng quyền, quân đội, học viện Thanh Loan hay núi luyện ngục, tất cả cũng chỉ đại bi du cho sức mạnh. Nguyên nhân khiến có loạn lạc, có phân tranh là vì còn chưa có một ai đủ sức mạnh đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt kẻ thù của mình. Học viện Thanh Loan và Hạ Phó Viện trưởng mặc dù mạnh mẽ, nhưng vẫn có núi luyện ngục và trưởng giáo núi luyện ngục. Nếu như có một người đủ chiến lực dễ dàng đánh bại sự liên thủ giữa Hạ Phó Viện trưởng và trưởng giáo núi luyện ngục, vậy người tất nhiên là vua của cả thiên hạ. Trương Viện trưởng vốn chính là một người như vậy, nên ông ta có thể một tay lập nên cả đế quốc hùng mạnh nhất thế gian. Lý Khổ muốn đuổi theo sức mạnh, nhưng cuối cùng lại bị trưởng giáo núi luyện ngục và văn nhân Thương Nguyệt cùng nhau giết chết. Nam tử trung niên đường tàng này đã là thánh sư, có được đại hắc trong tay, sợ rằng có thể đối phó với phần lớn thánh sư trên thế gian này. Nhưng ông ta dĩ nhiên không có lòng tin mình có thể một lúc chiến đấu với nhiều thánh sư, hoặc thậm chí chỉ là hai thánh sư liên thủ vây giết. Tuy nhiên, nếu như có thêm Minh Vương Phá Ngục, Ánh Sáng Viện Tế Ti, có quan tử tại hàng ma của chùa Bàn Nhược, lại kết hợp với sức mạnh kinh khủng của Đại Hắc, một thánh sư vốn đã không còn là người bình thường như ông ta sẽ nhanh chóng vượt qua Cốc Tâm Âm và Văn Nhân Thương Nguyệt. Cuối cùng, ông ta sẽ lột xác trở thành người tu hành mạnh mẽ nhất trên thế gian này. Nếu như là trong tình huống không có lựa chọn nào khác, nếu như ông ta lấy Cao Á Nam ra uy hiếp, vậy rất có thể Lâm Tịch sẽ lấy những đồ vật trên để trao đổi. Nhưng trên thế gian này, rốt cuộc cũng không có ai biết bí mật thật sự của người có thiên phú tướng thần. Cho nên ông ta chỉ có thể nắm giữ cả thiên hạ trong khoảng thời gian ngắn. Hiện giờ, tim của ông ta đột nhiên hơi nảy lên lạ thường. Cảm giác được rằng có điều gì đó khác thường, một luồng khí tức thuộc về người tu hành, làm khuấy động làn gió trong không khí. Dường như có người tu hành đang hoạt động. Cho nên, tên tướng lãnh đường tàng chỉ dám xuất đầu lộ diện khi học viện Thanh Loan xảy ra nội biến này lập tức nhíu mày. Tấm lưng đang cong người trong bụi cỏ đột nhiên thẳng tắp. Hồn lực bàng bạc trong người ông ta toát ra ngoài, nhẹ nhàng tách các cọng cỏ xanh bên người sang hai bên, yên lặng đi tới trước. Là ai? Cùng một thời gian, trong một bụi cỏ hoang cách đoàn xe ngựa đang đi không xa, Cao Á Nam khẩn trương nhìn Lâm Tịch bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Lâm Tịch ở bên cạnh nàng cũng biến sắc, mồ hôi hột đổ đầy trên trán. Đối với nam tử trung niên đường tàng có đại hắc kia, chuyện khi nãy tựa như là một giấc mộng ông ta mãi không nhớ được. Nhưng đối với Lâm Tịch, đó lại là chuyện thật đã xảy ra. Cảm giác áp lực khôn cùng và thân thể suy yếu đến mức không thể cử động được, cộng thêm việc đó là một người có thể dễ dàng giết chết hắn và Cao Á Nam, đã khiến hắn phải sợ hãi, thân thể bất giác theo bản năng sinh ra phản ứng. Khi còn ở hành tinh Nam Lăng, nhất là khi tiềm hành theo đuổi tung tích kẻ địch, Cao Á Nam đã không ít lần nhìn thấy Lâm Tịch có biểu hiện như vậy. Nàng cũng biết rõ rằng một khi Lâm Tịch đột nhiên có phản ứng như vậy, có nghĩa đang có một mối nguy cực lớn tiến đến gần. Lâm Tịch trước tiên không trả lời câu hỏi của Cao Á Nam. Xét ở một góc độ nào đó, tên Thánh Sư Đường Tàng có đại hắc trong tay này thậm chí còn đáng sợ hơn Đông Vi. Uy lực và tốc độ của đại hắc có thể đền bù sự thiếu hụt tiễn kỹ. Chỉ cần bị đối phương phát hiện và khóa chặt mục tiêu, hắn và Cao Á Nam sẽ không thể thoát được. Mà vừa rồi hắn đã quay trở về đến 8 đỉnh, hiện giờ hắn chỉ còn 2 đỉnh để sử dụng. Trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn phải nhanh chóng ra quyết định làm cách nào để đảm bảo an toàn cho mình và Cao Á Nam. Có tiễn thủ thánh sư có thể sẽ phát hiện chúng ta, mau đi theo ta. Không mất quá nhiều thời gian, Lâm Tịch lập tức đưa ra quyết định, nhanh chóng nói bên tai Cao Á Nam, sau đấy cấp tốc dọc theo con đường đã đi lúc trước, lui ngược về sau. Cao Á Nam đã nhiều lần nhìn thấy chuyện này, nên nàng không muốn tốn thời gian để tìm hiểu nguyên nhân, khẩn trương theo chân Lâm Tịch chạy trốn. Hơi nước ướt át và trong trẻo theo gió truyền đến. Một hồ nước trong trẻo nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tịch và Cao Á Nam. Xung quanh hồ nước này không có núi rừng, mặc dù diện tích hồ mênh mông bát ngát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy điểm cuối. Ven hồ cũng chỉ có một vài bụi cỏ lau thấp. Ở trên bờ có thể nhìn thấy dưới mặt nước còn có vài luồng suối phun ra ngoài, khuấy động khiến mặt hồ hơi gợn. Trên mặt hồ còn có vài đóa hoa lục bình nhỏ màu trắng đang nở rộ, đưa mắt nhìn qua chỗ nước cạn, sẽ dễ dàng nhìn thấy có vài con cá dài màu bạc đang bơi đi. Hồ nước này dĩ nhiên không phải là hồ Kính Thiên,